Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 582, phụ khoa bác sĩ Adam. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Cái kia xác thực rất xấu hổ. Adam cười nói, bất quá lít nói phát động thức cũng không phải chưa từng có. Thật có? Không thể nào. Christina cùng lít đồng thời kêu lên. Ân. Adam gật đầu, loại này tiếp tục kích động giới tính hội chứng. Cũng không phải là ví dụ, có cái chạm đến bàn chân liền bắt đầu ca bệnh. Còn có cái England trung niên nữ nhân cũng bị chịu đủ quấy nhiễu, không ngừng thay đổi bạn trai. Mỗi một cái kết giao bạn trai cũng giống như bị đánh nổ bóng chày cầu thủ ném bóng đồng dạng. Không ngừng bị ép khô sau đó bị thay đổi trang. Mãi đến nàng gặp phải đồng dạng bị loại bệnh này một cái nam nhân. Mới thoáng làm dịu, hai người mỗi ngày muốn triệt tiêu lẫn nhau 10 lần trở lên. OMG, Lít hít sâu một hơi. Hai người này thật đúng là may mắn a, thật hâm mộ các nàng. Thật sự là không công bằng a, ta cũng không hy vọng xa vời nắm giữ các nàng năng lực như vậy. Nếu như ta có thể có dạng này khuê mật cũng không tệ. Vì cái gì? York khiếp sợ nhìn về phía Lít. Các ngươi không hiểu. Lít nhìn Adam hai người một cái. Loại chuyện này tựa như nôn mửa. Một người tại cái kia ói lên ói xuống. Người bên cạnh nhìn, cũng sẽ có phản ứng dây chuyền. Cái này đều được. York trợn mắt há hốc mồm. Người tận nghĩ kỹ chỗ. Adam trêu chọc nói. Dạng này khuê mật ngươi vững tin ngươi muốn. Ngươi không sợ nàng ngày nào đem bạn trai ngươi hoặc là lão công cho kéo qua đi trực tiếp dùng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lít trì trệ, trợn nhìn Adam một cái. Không nói thêm gì nữa. Nắm giữ dạng này khuê mật. Nếu mà khuê mật lại thoáng có chút tư sắc, cái kia bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều không có cảm giác an toàn. Không có hắn, bởi vì nàng không thể tin được dạng này khuê mật tự điều khiển lực. Cũng vô pháp tưởng tượng đối mặt loại trạng thái này khuê mật. Bạn trai sẽ không phạm bất kỳ nam nhân nào đều sẽ phạm sai lầm. Bữa trưa sau đó, đường ai nấy đi, Adam tiến về Green phòng khám bệnh. Đi qua hành lang lúc, gặp được Montgomery bác sĩ. Đỡ tường, từng bước một đi, rất thống khổ bộ dáng. Sếp bác sĩ, ngươi không sao chứ? Đang cần bác sĩ, Montgomery bác sĩ nghiêng người nhìn lại. Cố gắng đứng thẳng người, cưỡng ép gạt ra nụ cười. Ta không có việc gì. Nàng bây giờ, rõ ràng không thích hợp. Dù cho cưỡng ép bày ra bình thường tư thế. Có thể là thân thể rất nhỏ dẫy dụa. Trong mắt lóe lên thống khổ. Nha, Adam như có điều suy nghĩ. Biết rõ hơn phân nửa liên quan đến tư ẩn. Cười cùng nàng nhẹ gật đầu. Vượt qua nàng liền chuẩn bị đi. Đối phương chính là danh y. Đối tự thân tình trạng khống chế là rất mạnh. Nếu thật là có nàng không giải quyết được vấn đề, Adam tin tưởng nàng sẽ không nói. Hiện tại nếu không muốn Adam hỗ trợ, hiển nhiên là khả khống. Chờ một chút, Adam đi tới không có mấy bước, liền bị nàng gọi lại. Sếp bác sĩ, Adam, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Montgomery bác sĩ có chút xoắn suýt, thế nhưng muốn bảo mật. Điểm này nàng cùng trượng phu nàng một cái dạng. Không có việc gì đang cần. Có việc Adam. Cái này. Adam chần chờ nói. Gấp cái gì? Nếu như ta có thể làm được. Ta tự nhiên nguyện ý giúp ngươi. Đồng thời bảo mật. Giao hảo Montgomery bác sĩ chỗ tốt. Không cần nhiều nâng. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn hắn có thể làm được. Không phải vậy liền được không bù mất. Thân thể ta có chút không thoải mái. Cần tìm người nhìn một chút. Montgomery bác sĩ thấp giọng nói. Thế nhưng cần tuyệt đối bảo mật. Adam, ngươi có thể giúp ta sao? Đương nhiên, Adam gật đầu. Cái này liền không có vấn đề. Xem bệnh nha, vừa có thể mọc kinh nghiệm, lại có thể có ân tình. Cớ sao mà không làm? Tại Montgomery bác sĩ ra hiệu bên dưới. Adam tiến lên đỡ lấy nàng. Gần đây tìm một gian phòng bệnh. Đi vào, trong phòng bệnh, Montgomery bác sĩ căng cứng ngồi ở chỗ đó. Bày ra phụ khoa kiểm tra kinh điển tư thế. Chuyên nghiệp, Adam lẩm nhẩm một tiếng. biểu lộ tự nhiên đeo lên găng tay, ngồi ở trước người của nàng, bắt đầu giúp nàng kiểm tra chẩn bệnh, hoặc là có thể nói là hội chẩn. Kỳ thật Mongery bác sĩ chính mình biết đại khái nàng bị bệnh gì. Chỉ là bởi vì vị trí không tiện, nàng không cách nào bản thân chẩn bệnh cùng chẩn đoán chính xác. Dưới tình huống bình thường, nàng thì phải tìm một nữ bác sĩ đến giúp mình hội chẩn. Nhưng nàng là mới vừa lên mặc cho khoa nhi chủ nhiệm, hưởng thụ lấy cao nhất đãi ngộ. Mới đến, liền chỉ huy khoa tim mạch chủ nhiệm cùng khoa ngoại thần kinh chủ nhiệm. Một bộ ngoại khoa chủ nhiệm phía dưới người thứ nhất tư thế. Nàng cũng là muốn mặt mũi. Làm sao có thể để quan hệ không tới vị người thấy được nàng chật vật như vậy một mặt. Vạn nhất lại bị truyền đi. Vậy liền thật mất thể diện. Đến mức y hoạn hiệp nghị bảo mật. Đừng nói giỡn. Bác sĩ xác thực muốn vì ngươi bảo mật. Nhưng chỉ cần nàng không phải người của mình. Đều có thể nghiêm ngặt dựa theo quá trình tới. Liền một cái viết bệnh án. Liền có thể để ngươi không còn cách nào khác. Xem như ngươi bác sĩ. Nàng có thể không nói. Nhưng nàng viết xuống bệnh án biết nói chuyện. Nàng cho ngươi mở thuốc cũng biết nói. Chỉ cần không phải có ý bảo mật. Căn bản không gạt được người. Mà chỉ cần một người biết rõ. Toàn bộ bệnh viện người đều sẽ biết rõ. Kỳ thật người thứ nhất chọn tự nhiên là trượng phu của nàng. Xếp bác sĩ. Nhưng giờ phút này. Nàng tình nhân cũ, xanh biếc trượng phu thủ phạm, cũng theo Boston đuổi tới nơi này đến, còn bị trượng phu đánh. Trượng phu tay hiện tại còn làm bị thương, thấy được nàng lúc, loại kia mặt không hề cảm xúc, tựa hồ lại về tới lúc trước nàng lúc mới tới tình trạng. Còn không có đợi nàng nói chuyện, xa xa liền quay đầu bước đi. Belly bác sĩ nếu mà tại, bằng vào nàng năng lực cùng nhân phẩm, có thể thắng Mongery bác sĩ tôn trọng cùng tín nhiệm, cũng là cực kỳ tốt nhân tuyển. Nhưng thế nhưng Belly bác sĩ ngay tại nghỉ đẻ, không tại bệnh viện, đến mức lít, mặc dù là nàng người, nhưng giữa hai người nhiều ít vẫn là có chút ngăn cách. Mà còn tại đoạn này quan hệ bên trong, nàng là cao cao tại thượng đạo sư, để học sinh thấy được nàng chật vật một mặt, cũng để cho nàng không quá nguyện ý tiếp thu. Adam nha! Năng lực cùng nhân phẩm sớm đã thắng được tôn trọng của mọi người. Không có người coi hắn là thành phổ thông bác sĩ tập sự. Nàng cũng không ngoại lệ. Không tồn tại địa vị cao thấp tay này. Duy nhất không tốt chính là hắn là nam nhân. Bất quá đều là bác sĩ. Dưới loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Adam cùng chính mình chuyên nghiệp trình độ. Sếp bác sĩ, rất đáng tiếc, Adam lắc đầu nói. Ngươi bị câu vấn chứng phát ban, tại không có người hy vọng lây nhiễm địa phương, mà còn bong bóng ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Rất nghiêm trọng, hiện tại quá trình này, không có chút nào thuốc lá. Trên thực tế, nếu như là bình thường nam nhân, hoặc là nói có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn thấy, đoán chừng sẽ không đành lòng nhìn thẳng. Đây cũng là không có mấy cái bác sĩ nam nguyện ý đi làm phụ khoa bác sĩ nguyên nhân. Quá tàn bạo, nghiêm trọng tàn phá nam nhân thẩm mỹ. Thật giống như Sheldon gia nhập xong muội muội Missy sinh hài tử về sau. Amy ngay lập tức giải thích, nữ nhân dưới tình huống bình thường. Không phải như thế, không có cách nào. Nguyên bản Sheldon liền ghét bỏ giữa nam nữ thân thể tiếp xúc tương đối buồn nôn. Amy nấu nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng thay đổi Sheldon một chút quan điểm. Bây giờ đột nhiên đụng tới một màn như thế, nhìn xem phảng phất không thể nào tiếp thu được hiện thực Sheldon. Amy có thể không vội nha. Sid, Mongery bác sĩ về sau một năm, thống khổ nhắm mắt lại. Cần ta đi lấy calamin chất lỏng, găng tay, còn có steroid sao? Adam hỏi, xin nhờ. Mongery bác sĩ bắt lấy Adam cánh tay, thỉnh cầu nói, mời ngàn vạn bảo mật. Đừng viết bệnh án, lấy thuốc cũng muốn lén lút, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Yên tâm đi, Adam gật đầu, lấy của hắn nhân mạch, dễ như trở bàn tay liền lấy được cần dược phẩm. Tựa như ưu tú đầu bếp tại cái kia niên đại cũng sẽ không chết đói. Thân ở bệnh viện, chỉ cần có ý, có thể dễ như trở bàn tay cầm tới rất nhiều vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Không có hắn, điều lệ chế độ lại nghiêm ngặt.